đánh tang thi, đùa mỹ nam. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tú Nhã con ngươi khẽ chuyển, nhìn cự vật trong tay vì sự vuốt ve của nàng mà càng ngày càng hưng phấn. Liễu Tú Nhã nhếch lên một nụ cười mê hoặc trước ánh nhìn chằm chằm của 6 người, nàng đưa tay ra phía so sụp. Thành âm nút bấm của dây áo rất nhỏ nhưng nó lại vang rõ bên tai của 6 người đang sắp hỏng mất lý trí vì cảnh đẹp trước mặt. Bộ ngực sữa trắng noãn tinh tế cứ như vậy nhảy bật ra đập thẳng vào mắt của 6 tên đàn ông, hai hạt chân châu nhỏ ngạo nghễ vươn lên. Liễu Tú Nhã từ từ đứng lên trước cái nhìn đầy dục vọng của Mộc Tuấn Khanh, bước chậm về phía Lý Ngự nằm đối diện, đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc của Liễu Tú Nhã bước đi chậm rãi đến trước mặt Lý Ngự, một tay nắm tóc hắn kề sát phần trên của mình, bàn tay thoáng dùng sức. Lý Ngự giống như hiểu được ý của nàng, hắn cúi đầu hôn lên bộ ngực sữa kia, chiếc lưỡi ấm áp đảo xung quanh, các bộ phận trên ngực không một cái may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, lưỡi của Lý Ngự dừng ở nụ hoa đỏ tươi đã sớm cứng lên, ngậm mút liếm cắn, day day. Liễu Tú Nhã rên rỉ lớn tiếng, ngửa đầu hưởng thụ sự phục vụ của Lý Ngự, ánh mắt phượng khẽ đảo bàn tay phải vung lên, âm huyền kiếm cắm thẳng xuống đất, theo đó một màn chắn năng lượng bao vây xung quanh khu vực xào huyệt của nữ vương, cấm chế của âm huyền kiếm một khi giải tỏa thì chỉ khi vượt hơn nàng 3 cấp bằng không thì không gì có thể đột phá, hiện tại nàng đã mất năng lực tự hỏi chỉ hành động theo bản năng, huyết âm tâm kinh cần một nơi để dung hòa, năng lượng của nữ vương cùng linh lực của nàng xung đột kịch liệt nếu không thể dung hòa thì cơ thể nàng sẽ bạo khởi mất. Liễu Tú Nhã nhắm chặt mắt truy cầu khoái cảm từ đầu lưỡi của Lý Ngự mang lại. Những tiếng thở dốc nặng nề vang lên xung quanh, hình ảnh quá mức kích thích nhìn Lý Ngự đang mút liếm bầu ngực sữa kia mà 5 người còn lại đều gian nan nuốt nước miếng, cổ họng một trận khô rát, bụng dưới nóng bỏng, phân thân chướng đau đến mức muốn bức điên họ, muốn động đậy, muốn tiến tới bắt lấy tiểu yêu tinh trước mặt đè xuống hung hăng giải tỏa nỗi khao khát này, nhưng xiềng xích kia tuy mỏng manh không ngờ lại bền chặt vô cùng, 5 người giãy giụa muốn bứt rời nó nhưng hoàn toàn không thể động đậy mảy may. Giống như cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích, Liễu Tú Nhã kéo đầu Lý Ngự ra khỏi bờ ngực mình, một ngón tay khẽ xoay nhẹ trên không trung, quần áo của 5 người còn lại cũng giống như Mộc Tuấn Khanh bị linh lực của nàng xé nát, chỉ còn lại vài mảnh vải treo trên người, mà ngay cả chiếc quần lót ren đen hấp dẫn kia, đạo phòng tuyến cuối cùng trên người nàng cũng triệt để biến mất. Nhóm người Tống Cảnh Hàn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm yêu nữ trước mắt, ánh mắt theo bộ ngực tròn trịa cái bụng bằng phẳng, hoa viên bí mật mê người, chân ngọc thon dài, rồi lại rời lại chỗ giao nhau của hai bắp đùi trắng mịn, cả người nàng hầu như không có lông nhiều, ngay cả nơi đó cũng là lông mao thưa thớt. Liễu Tú Nhã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, ánh mắt tràn ngập dục vọng, nàng căn bản không thể khống chế chính mình truy đuổi khoái cảm. Liễu Tú Nhã tựa như nữ vương cao ngạo nhìn xuống Lý Ngự đang nằm dưới đất. Lý Ngự từ góc độ này hoàn toàn thấy được vẻ đẹp bên trên, phân thân bởi vì kích động mà run rẩy không ngừng, hắn khàn giọng nói. Tiểu Nhã, anh, cho anh chạm vào em được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tú Nhã nghe thấy lời của Lý Ngự thì đầu lưỡi phấn hồng khẽ liếm nhẹ đôi môi vì sức nóng trong cơ thể mà trở nên đỏ tươi, làm nó càng thêm mềm mại, không mở miệng nhưng thân thể nàng lại từ từ quỳ đè lên mặt Lý Ngự thay cho câu trả lời. Lý Ngự ánh mắt bốc lên hỏa diễm từ từ đến gần, liếm từ da thịt tinh tế bên trong bắp đùi bắt đầu tiễn dần đến nơi nữ tính thẹn thùng kia, cái lưỡi linh hoạt tại nơi đó tàn sát bừa bãi, mật dịch trong suốt chảy ra càng ngày càng nhiều nhưng tất cả đều bị Lý Ngự liếm sạch sẽ, đầu lưỡi mềm mại càng tiến sâu vào bên trong bắt trước động tác giao hợp mà động không ngừng. A, tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng tràn ra từ đôi môi đỏ mộng không thanh thúy như tiếng nói chuyện bình thường của nàng mà hơi khàn khàn mang theo một loại mỹ ý không cùng. Tống Cảnh Hàn, Lý Tu, Mộc Tuấn Khanh, Hạ Hầu Nghị, Lâm Hạo Trạch cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi, nam tính thô to không có vải vóc che đậy đã sớm cứng rắn đứng thẳng, dục vọng đốt đến đầu họ cứ ong. Ong cả lên, Tống Cảnh Hàn khàn giọng nói. Tiểu Nhã, tôi xin em, cởi thứ này ra được không? Tôi sắp bị em bức chết rồi. Nhã Nhã, cô thả ta ra. Cô, có giỏi thả ta ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tu vì dục vọng tra tấn mà đã nhiễm lên màu hồng nhạt, thoạt nhìn càng thêm yêu nghiệt. Hạ Hầu Nghị, Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh thù gắt gao cắn chặt răng không dám hé ra nữa lời, bọn họ sợ một khi lên tiếng thì sẽ không kiềm giữ được, chỉ đành nhắm chặt mắt bình ổn dục vọng đang ngập tràn trong đầu. Cách chương.